Dâm ma, chương 234, sắp dã chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Tố Tố và Trương Vô Kỵ chui vào cái liều của mình nghỉ ngơi, Dương Thần và Chu Chỉ Nhược cũng vào cái liều của mình ca ca ta muốn. Khi vào trong liều, Chu Chỉ Nhược liền một hai đem quần áo cởi bỏ, lộ ra thân thể nhỏ nhắn mà trần truồng làn da trắng nõn, nàng liền ngồi xuống tách ra hai chân, một tay banh ra hai mép âm đạo, hai mắt có chút ẩn tình nhìn Dương Thần nói. Nếu Trương Vô Kỵ mà biết tiểu la lị mà mình hôm này nhìn đơn thuần và đáng yêu, làm hắn một ngày mơ mộng, bây giờ hai mắt động tình đầy mê ly, ngồi xuống banh ra hai chân để âm đạo cho Dương Thần nhìn không biết sẽ như thế nào. Tốt nha, Dương Thần nhìn Chu Chỉ Nhược làn da trắng nõn hai vú như cái bánh bao nhỏ, núm vú thì nhỏ xíu đỏ tươi, âm đạo thì đầu đặn màu hồng phấn trơn bóng không một cọng lông nào, Dương Thần liền đáp ứng một tiếng cúi đầu xuống. Ở Chu Chỉ Nhược hai mép âm đạo nhỏ bé ngậm vào mút, đầu lưỡi linh hoạt ở nàng hai mép thịt liếm láp, lâu lâu ở hột le mà quét một hồi, rồi dùng đầu lưỡi đem hai mép thịt tách ra đâm vào nàng nho nhỏ lộ âm đạo mà khoái động. À hát hát, ư, ca, ca, thật sướng, ư, mốt ta thật, à, đã, ư, Dương Thần bú mút mình âm đạo đầu lưỡi đưa vào trong mà khoái, làm nàng tê tê dại dại đầy sung sướng, hai cái đùi nhỏ kẹp thật chặt Dương Thần đầu, hai mắt mê ly mà rên rỉ. Chụt chụt chụt, Dương Thần nghe Chu Chỉ Nhược rên gì thì càng ra sức bú liếm nàng âm đạo, cũng không khách khí mà đem nàng từng giọt dâm thủy chảy ra mà nuốt vào bụng. À hát hát, ca ca ư, ta, ra, rồi, ư, à hát hát hát, cũng không lâu bị Dương Thần bú mốt, Chu Chỉ Nhược liền quát to một tiếng, âm đạo rất nhanh co bóp lại đem đầu lưỡi của Dương Thần cho siết chặt, rồi từ sâu trong âm đạo phun ra từng cổ dâm thủy. Ngủ thôi, Dương Thần lần này quyết tâm dưỡng la lị trưởng thành mà cố gắng đè xuống dục vọng muốn đem Chu Chỉ Nhược cho ăn, nằm xuống ôm lấy Tiểu Chỉ Nhược vào ngực nói. Vâng, Chu Chỉ Nhược được thoải mái liền ngoan ngoãn nghe lời đáp ứng, nằm trong ngực hắn không lâu thì đã ngủ. Dương Thần thấy nàng đã ngủ liền đứng lên rồi thuấn di biến mất, lần nữa hiện ra là ở trước cửa phòng gỗ nhỏ ở sau núi Võ Đang. Lão công, ta tưởng ngươi không để ý đến ta. Sở Phi Quỳnh ngồi ở trước hai mắt có chút vô thần vì biết sáng nay Dương Thần rời đi Võ Đang mà không dẫn mình đi đâu, liền thấy hắn hiện ra trước mặt mà vui vẻ đến phát khóc. Ha ha, ta làm sao có thể quên mỹ nữ như ngươi đây, không phải bây giờ đến đoán ngươi đi à, Dương Thần ôm lấy thân thể mềm mại của Sở Phi Quỳnh cười một tiếng đi vào trong nhà, không lâu liền vang lên tiếng nữ nhân rên rỉ đầy sung sướng. Gần nửa đêm Dương Thần mới đem Sở Phi Quỳnh vô lực cầu xin, rồi ôm lấy nàng thân thể thuấn di đến Nga Mi, giận dò nàng một chút rồi lại biến mất. Lần nữa hiện ra lại về đến mấy cái liều, Dương Thần về liều mình nhìn Chu Chỉ Nhược thấy La Lị ngủ rất say, liền đi qua liều của Ân Tố Tố cười thô bỉ một tiếng chui vào. Ai, ô ô ô, Ân Tố Tố đang ngủ cảm nhận hai bầu vú to bị nắn bóp có chút thoải mái, rồi giật mình tĩnh lại mà trong liều tối đen như mực như hai vú vẫn bị người xoa bóp tính la lên. Là ta, Dương Thần chưa đợi nàng la lên hết câu liền một tay vẫn nhào nặn nàng bầu vú, một tay nhanh nhẹn che lấy nàng miệng mà nói. Ngươi giờ này đến làm gì nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Tố Tố nghe là Dương Thần cũng bình tĩnh vì thân thể cũng bị hắn ăn sạch, hai vú bị hắn vuốt ve một hồi có chút thoải mái mà hỏi. Khà khà, đương nhiên là đến làm ngươi nha chứ làm gì? Dương Thần cười bị ổi mà nói xong một tay đã đem áo và yếm của nàng vén lên, dù là đêm tối hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng hai núm vú đỏ chót của nàng có chút cương lên, liền cúi đầu đem một bên núm vú cho ngậm vào mà mút. Chụt chụt, à hát hát, ư, không được, à, làm, ư, bọn nhỏ, nghe mất, ư, à, Ân Tố Tố bầu vú bị bóp núm vú bị ngậm có chút động tình mà rên rỉ, nhưng nhớ tới kế bên còn có Vô Kỵ và Tiểu La Lị Chu Chỉ Nhược mà nói. Khà khà, vậy chúng ta đi xa một chút là được. Dương Thần muốn cùng Ân Tố Tố dã chiến nên liền đem nàng ôm lấy, đi ra khỏi liều vẫn không quên bày một cái kết giới ở liều của Chu Chỉ Nhược. Vù vù, Dương Thần ôm lấy Ân Tố Tố chân đạp mặt đất nhảy vài cái liền cách xa chỗ hồi này rồi, lần nữa đứng lại thì đã tới một thân cây to, Dương Thần đem Ân Tố Tố lưng dựa vào thân cây, đầu cúi xuống ở nàng môi mỏng hôn lên. Ân Tố Tố biết mình tránh không được mà trong tâm cũng không muốn tránh, nên hai tay cũng vòng lên cổ Dương Thần mà ôm, môi son cũng nhiệt tình đáp lại cùng hắn đầu lưỡi quấn quýt cùng một chỗ, hai người ra sức mút lấy nước bọt của đối phương. Dương Thần miệng cùng Ân Tố Tố hôn nhau, hai tay nhanh lẹ đem quần áo trên người của nàng cho xé nát, lộ ra lan thịt trắng nõn hai vú to lớn, bờ mông to tròn căn mọng, lông mao đen nhánh mà rậm rạp đầy đặn MULN hai mép thịt âm đạo hồng hào. Phóc, Dương Thần một tay ở nàng trên MU mà xoa xoa lâu lâu, ngón tay ở nàng hột le khều khều, cảm nhận dâm thủy có chút theo khe nước chảy ra, hắn liền đem hai ngón tay đem hai mép thịt tách ra rồi cắm đi vào. Mà Ân Tố Tố cùng Dương Thần hôn nhau đầu lưỡi kịch liệt quấn quýt, bồng âm đạo bị ngón tay cắm vào rồi ở bên trong lúc móc lúc rút ra rồi cắm vào, làm nàng sảng khoái cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ. Dương Thần bàn tay còn lại cũng không có nhàn rỗi, không ngừng ở nàng đùi ngọc mà vuốt ve rồi đưa lên nàng mông lớn lúc bóp lúc nặn, bàn tay to đem nàng mông thịt cho bóp lún sâu vào trong mông to. Ân Tố Tố hai mắt nhắm nghiền cùng hắn hôn môi, âm đạo theo ngón tay đâm vào rút ra mà thoải mái rên rỉ. Cách chương.